Sena kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 181 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu như bọn hắn đạt được một quả cực phẩm huyền đế đan, có thể đề cao danh dự và thu nhập đấu cho đấu gia hội, hoặc giả có thể tặng cho trưởng bối nhà mình, trợ cho bọn hắn đột phá đế cấp, tăng cường thực lực của nhà mình. Nếu như là huyền đế đan bình thường thì cũng không đáng để bọn hắn hạ tiền vốn như vậy, nhưng cực phẩm huyền đế đan lại không giống. Nó ngoại trừ có thể giúp đỉnh phong thiên tôn hoặc bán đế đột phá đế cấp ra, còn có thể khiến bất luận một gã đế cấp nào tăng lên một giai, cơ hội gấp 2-3 lần so với huyền đế đan phổ thông. Đây mới là nguyên nhân bọn hắn điên cuồng. Bọn hắn tiêu giá điên cuồng khiến rất nhiều người chú ý, nhưng những người kia cũng nhao nhao lách vào. Có người muốn mua cực phẩm huyền đế đan, có người lại muốn chiêm ngưỡng phong thái của Lăng Tiếu một chút. Xin lỗi chư vị, cực phẩm huyền đế đan này của ta còn có tác dụng khác. Ta không định bán đi, thì mọi người nhường đường một chút. Lăng Tiếu bị những người này vây quanh, càng có không ít người rõ ràng thừa cơ sờ soạn trên người của hắn. Quả thật khiến cho hắn khó chịu nổi. Cuối cùng Lăng Tiếu không thể, không gian nan mở ra một con đường máu, quay về chỗ ở của cấp gia. Giá trị của cực phẩm huyền đế đan ở trong mắt của Lăng Tiếu cũng không phải chỉ có một như vậy. Trong đó một quả đương nhiên là lưu cho Lưu Quần đột phá đế cấp, một viên còn lại khác có tác dụng lớn hơn. Lúc trở lại cốc gia, Cốc Lực và Cốc Kiều Kiều đã dẫn đội quay về. Bọn hắn báo tin tức Lăng Tiếu đạt được hạng đầu cho những người khác. Lúc này mọi người đều đứng ra trước cửa để nghênh đón Lăng Tiếu. Lưu Quần là người đầu tiên vọt ra trước cửa, cong thân thể nói: "Chúc mừng thiếu gia đạt được hạng đầu lần này." Giờ phút này hắn cũng khó mà che giấu được kích động trong lòng nữa. Chỉ cần thiếu gia cho hắn cao hứng, thưởng cho hắn quả cực phẩm huyền đế đan kia là hắn có thể thành tựu đế vị rồi. Chúc mừng người Lăng Tiếu. Lê Tuyết cũng tiến lên nói. Giao Thành Mẫn Cảm vui sướng ôm cánh tay của Lăng Tiếu, một bộ hung ác hận như Lăng Tiếu không thể lập tức sủng ái mình. Băng Nhược Thủy, Diệp Vân Phong cùng cấp gia cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Về tới trong sảnh, hắn cũng không lập tức ban cực phẩm huyền đế đan cho Lưu Quần, mà bảo hắn tản đi tin tức mình biến mất ra ngoài. Cái tin tức này cũng khiến cho Lăng Tiếu trở thành tiêu điểm của các thế lực. Gần vạn năm, đây là lần đầu tiên dược môn thất bại trong lần đấu đan. Trong nháy mắt Lăng Tiếu trở thành nhân vật tiêu điểm của rất nhiều người. Nghe nói gì không, Lăng Tiếu đại biểu cấp gia trong thi đấu đan dược lần này chỉ dùng một phần linh dược, đồng thời luyện chế ra hai quả cực phẩm đế đan. Thì đè nặng dược môn, Hòa Trần, Đan Tông, hai tên yêu nghiệt. Bọn họ đều là có thể luyện chế thành huyền đế đan, phong lôi, hai loại thuộc tính khó nhất. Đáng tiếc Lăng Tiếu lại mạnh hơn quá nhiều, bọn họ kém xác không ít. Ngày hôm qua, dị tượng liên tục xuất hiện. Cuối cùng hào quang màu xanh đời trời chính là do Lăng Đại Sư tạo thành. Đúng vậy, khi ấy ta ở cách đó không xa nhìn qua, hào quang này thật sự là xuất hiện tầm hơn chục lần hô hấp mới biến mất. Ta còn nghe được tin tức Lăng Tiếu đại sư chính là Lăng Tiếu đệ nhất hoàng tọa cách đây không lâu, cùng là một người. Ôi trời ơi, mẹ nói chuyện này, Lăng đại sư sao biến thái như vậy, đệ nhất hoàng tọa đã đủ châu bò, bây giờ còn đoạt tranh đầu trong đệ nhất đấu đan, còn để người ta sống hay không? Đúng vậy, ta nghe nói một tin tức khác đây này, Lăng đại sư chiêu lãm truy tùy giả, ai là thiên tôn đỉnh phong hoặc tán tu bán đế, mộc thuộc tính, đều có thể đi gặp hắn, nếu như Lăng đại sư nhìn chúng, có thể ban tặng một viên cực phẩm huyền đế đan. Thật, Lăng đại sư hào sảng như vậy. Ta nghe tin tức này sao không giống như vậy? Ta nghe nói hình như Lăng đại sư chiêu lãm tùy tùng, ai nguyện ý thuần phục Lăng đại sư có thể đi tới thử một lần, nếu như lọt vào pháp nhãn của Lăng đại sư có thể được bồi dưỡng trọng điểm đấy. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ta có thực lực địa hoàng, không biết Lăng đại sư có đặt vào trong mắt hay không? Người được có đi mà mất mặt, người ta chỉ chiêu lắm tùy tùng ngoài thiên tôn dài mà thôi. Trên địa bàn Hoàn Nhan gia, Hoàn Nhan Liệt và Hoàn Nhan Khang và một đám đang tụ tập lại với nhau. Không phải ngươi nói kế hoạch nhất định được đảm bảo an toàn hết hay sao? Hoàn Nhan Liệt nhìn Hoàn Nhan Khang quá to lên. Sau ngày thi đấu ngày hôm qua chấm dứt, tất cả hai nhà đều có danh bài. Hoàn Nhan gia và Trang gia cùng té ra khỏi top 10 của Đan Minh, do Liễu gia và Trúc Thanh Tông thay thế, mà Cốc gia đại biểu hiện xuất sắc của Lăng Tiếu được danh bài từ thứ 9 lên đến thứ 6. Kỳ thật dùng thành tích mà nói tính toán thì Cốc gia hoàn toàn có thể chen vào top 3, nhưng Lăng Tiếu chỉ là ngoại viện, cũng không phải người của Cốc gia, cho nên danh bài chỉ có thể đứng thứ 6 đã là phi thường ưu đãi rồi. Hoàn Nhan Đệt lúc này cảm thấy nghẹn trong lòng, không biết nên nói cái gì cho phải. Những năm qua bọn hắn làm việc đều đè đầu Cốc gia, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng bây giờ không làm được gì còn bị người ta đè lại, lại còn bị đá ra khỏi top 10, chuyện này ai mà chịu nổi. Hoàn Nhan Khang lúc này cảm thấy xấu hổ. Liệt trưởng lão, việc này đã không còn khống chế được nữa, nhưng mà Sát Thiên Nhan đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiếu. Bọn họ là một kẻ thiên tôn cấp thấp, một thiên tôn cấp trung, liên thủ còn không làm gì được Lăng Tiếu. Được rồi, bây giờ nói việc này cũng chẳng có giải quyết được việc gì nữa. Kết cục đã định, ta bây giờ định đi nghĩ làm thế nào giết tiểu súc sinh kia. Các người mau nghĩ biện pháp, cho hắn mau chóng biến mất. Hoa Nhân Điệt lúc này lắc tay nói ra. Liệt trưởng lão, biện pháp duy nhất chính là thông báo tin tức cổ sát lệnh giải ra các nơi. Một đệ tử Hoàn Nhan gia lên tiếng. Hoàn Nhan Liệt suy tư một chút rồi nói. Đáng tiếc thi đấu đấu đan lần này người cổ gia không tới. Tin tưởng bọn hắn rất thích đấu với Lăng Tiếu này. Thật muốn nhìn cảnh tượng Lăng Đại Sư phong quang vô hạn. Hôm sau trở thành con chuột qua đường. Người đánh, người giết. Lăng Tiếu trở thành nhân vật phong vân. Lúc này đang nằm trên giường lớn ngủ thật say. Bên cạnh còn có hai vị kiều thê nằm cạnh. Tối hôm qua Lăng Tiếu cùng ngủ chung với Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn. Lăng Tiếu nhìn thấy hai mỹ nữ dáng vẻ khác nhau nằm bên cạnh thì tươi cười thỏa mãn. Trước kia Lăng Tiếu sớm đã ảo tưởng qua thu các nàng vào cửa thì cùng ngủ. Ai biết được hôm nay kinh hỉ quá lớn xuất hiện. Hôm nay hắn tiêu dao cả một ngày, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi không chịu nổi. Sau khi ăn tối xong hắn trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi ấy, hắn cũng mất rất gọi Băng Nhược Thủy vào ngủ cùng một đêm, nhưng mà sư phụ Lệ Tuyết và Giao Thanh Mẫn của nàng đều có mặt, hắn thật sự khó mà lên tiếng. Cho nên trở về buồn bực nằm một mình, cũng không suy nghĩ tới có người muốn giết hắn là ai, cũng không muốn suy nghĩ gia nhập đàn mình. Hắn luyện chế cực phẩm huyền đế đan đã khiến tinh thần và linh lực bị đè ép tiêu hao không còn. Ai biết do hắn mới nằm xuống giường không bao lâu, Băng Nhược Thủy đã lén lút tiến vào trong phòng của hắn. Mỹ nhân khổ sở lén đút tới đây, Lăng Tiếu nhanh chóng kéo nàng vào trong chăn sưởi ấm. Ai biết được khi bọn họ kết thúc đại chiến lần đầu tiên thì Giao Thanh Mẫn lại tới. Nhà đầu này còn rất ôn nhu gõ cửa và nói. Thiếu gia, nô tài Thanh Mẫn tới làm ấm giường cho ngài. Nàng hấp dẫn trần trụi như vậy khiến Lăng Tiếu mới bình phục được dục hỏa lại bốc cháy hừng hực lên. Băng Nhược Thủy vốn định tránh né nhưng bị Lăng Tiếu kéo lại phải lưu. Sau đó Giao Thanh Mẫn ở ngoài cửa bị Lăng Tiếu kéo vào trong chăn. Hai nữ gặp nhau trên giường thì Băng Nhật Thủy gương mặt đỏ tươi như máu, vô cùng thẹn thùng. Nàng nằm trong chăn không dám động một cái, còn Giao Thanh Mẫn thì ngược lại cố ý lay động nàng, còn cởi y phục hấp dẫn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không còn chờ nàng cởi quần áo xong đã kéo nàng lên giường, giao huấn là nhà đầu làm ấm giường, còn bày điều kiện với hắn. Kết quả, ba người cùng ngủ trong chăn lớn. Nhìn thấy hai nữ thỏa mãn ngủ bên cạnh mình, Lăng Tiếu vô cùng vui vẻ. Hắn lại ảo tưởng có một ngày mình kéo tất cả nữ nhân của mình đưa lên giường, sau đó cùng đại chiến thỏa thê. Nhưng mà nữ nhân càng nhiều đại biểu áp lực của hắn càng lớn, vạn nhất không thể thỏa mãn được các nàng thì chắc chắn sẽ có nháo lớn đây. Ba người rời giường thì mặt trời đã lên cao, Băng Nhược Thủy kiều mị, da thịt đỏ hồng, không dám nhìn Lăng Tiếu cái nào. Giao Thanh Mẫn hiển nhiên còn phóng khoáng hơn Băng Nhược Thủy nhiều lắm. Nàng tùy ý vuốt ve thân thể của Lăng Tiếu nói. Ý, thiếu gia, ta đã là nhà hoàn của ngài, về sau ngài không nên vùi dập người ta đấy. Lăng Tiếu xoa gương mặt của nàng nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, tối qua hầu hạ thiếu gia cho tốt, thiếu gia sẽ không vùi dập ngươi, nếu không hầu hạ tốt thì không có biện pháp. Yên tâm đi, nô tài nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ thiếu gia, bây giờ để nô tài hầu hạ thiếu gia thay quần áo.

cho bọn họ. Chỉ cần giao đủ huyền tinh, muốn đan dược gì cũng có. Việc này cũng cần nhiều nhiệm vụ luyện chế đan dược cung cấp cho tông môn hoặc thế gia. Cuối cùng do đan minh phụ trách liên hệ với các nơi mà thôi. Tin tức đại khái Lăng Tiếu cũng biết được từ trong miệng của Cốc Uy. Trải qua liên tục cân nhắc, Lăng Tiếu mới quyết định nói với giám đốc trưởng lão, đưa ra yêu cầu làm khách khanh trưởng lão. Hắn phải nhanh chóng tổ kiến thế lực của mình. Một khi hắn thành công, còn cần sức ảnh hưởng của đan minh. Đây chính là tăng thêm nội tình cho thế lực của mình, đồng thời cũng làm có thể từ đan minh thu hoạch không ít tư nguyên cần thiết. Mà đan minh cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn gia nhập, cho nên hắn cần làm chút ít chuyện cho đan minh. Giám đốc trưởng lão nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Lăng Tiếu, đồng thời bày tỏ điều kiện Lăng Tiếu gia nhập đan minh. Lăng Tiếu hàng năm phải hoàn thành ít nhất 3 nhiệm vụ cấp 7 của đan minh. Cái gọi là nhiệm vụ cấp 7 chính là luyện chế đan dược ngoài thất cấp. Mà Lăng Tiếu hoàn thành 3 nhiệm vụ này, thủ lao sẽ có 3 thành quy cho đan minh, 7 thành do Lăng Tiếu giữ. Điều kiện này Lăng Tiếu muốn hay không muốn cũng phải đáp ứng, dùng thực lực quán hiện tại luyện chế đan dược thất phẩm là trong tầm tay. Sau khi hai người đạt thành nhiệm vị, thì tên của Lăng Tiếu được an bài trong hàng ngũ trưởng lão của đan minh, trở thành thủ tịch khách khanh trưởng lão của đan minh. Lăng Tiếu rời khỏi nhã các thì giám đốc trưởng lão buồn bã nói: người luyện đan là Diễm Ảnh Trường. Lăng Tiếu sững sờ một chút nhìn qua giám đốc trưởng lão nói: giám đốc trưởng lão, ngài cũng biết Diễm Ảnh Trường sao? Phương pháp khống hỏa độc môn của Dược Tông, ta làm sao không nhận ra chứ? Giám đốc trưởng lão thở dài, trong đôi mắt già nua đầy thần sắc cô tịch. Lăng Tiếu nhìn qua dị trạng của giám đốc trưởng lão, trong lòng máy động hắn ngồi xuống. Giám đốc trưởng lão thở dài nói: Dược Tông, Dược Môn, Đan Tông từng được xưng là luyện dược tam tông xuất sắc nhất, mà Dược Tông chính là tông môn luyện dược hàng đầu. Chỉ tiếc tông môn bất hạnh rơi vào cục diện bị hại. Chuyện cũ đã thành công không đề cập nữa. Không ngờ ngươi hiểu được Hỏa Ảnh Trường, có thể nói học ở đâu hay không? Lăng Tiếu lập tức nói với giám đốc trưởng lão chuyện năm đó ở Hoang Tung Sơn Mạch thu hoạch được bí tàng đầu tiên, chỉ giấu giếm chuyện đan phương mà thôi. Giám đốc trưởng lão lắng nghe, làm ra vẻ thần thái trầm tư nói: ta còn tưởng có một cố nhân còn sống, xem ra chỉ là suy nghĩ của riêng ta mà thôi. Ngưng một chút, hắn nhìn Lăng Tiếu nói: người rõ ràng cái gì mới thật sự là Diễm Ảnh Trường. Giám đốc trưởng lão nói xong, hai bàn tay huy động liên tục. Hai bàn tay của hắn lúc ban đầu nhìn qua thì cực kỳ thong thả và nhẹ nhàng, nhưng càng ngày càng xem tiếp về sau thì phát hiện trường ảnh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều, để cho người ta cảm thấy mắt hoa nhìn không rõ. Tới khi nhanh tới mức nhìn cho bàn tay nào cũng là chân thật, quy tích của bàn tay hắn biến nào khó hiểu, người ta không cách nào chạm tới, khiến cho người ta cảm thấy đây là trường pháp võ học cao thâm và thần bí. Lăng Tiếu lúc này xem tới mức si ngốc. Hắn sử dụng Diễm Ảnh Trường đã vài năm rồi, hắn cảm thấy mình đã phát huy đến 7749 đạo trường ảnh, đã đạt tới trí cao rồi. Ngày nay xem ra chính mình là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, thậm chí vận dụng Diễm Ảnh Trường còn lệch đường nữa. Tuy nói Lăng Tiếu tiếp nhận truyền thừa của Dược Thần, bên trong có rất nhiều trường pháp khống hỏa cao minh, nhưng hắn toàn không kịp tu luyện. Huống hồ Hỏa Ảnh Trường kia hắn sử dụng đã qua vài năm, cảm thấy phi thường thuận tay, chỉ cần tiến thêm một bước hoàn thiện là có thể không kém gì thủ pháp khống hỏa của Dược Thần truyền thừa. Bây giờ xem ra hắn không cần tận lực đi cải thiện, giám đốc trưởng lão trước mặt sớm đã hoàn thành suy nghĩ này của hắn rồi. Nhìn qua trường ảnh liên tục, trí óc của Lăng Tiếu không ngừng ghi nhớ khẩu quyết của Diễm Ảnh Trường, hai tay không tự giác vận hành theo, dần dần hắn cảm thấy có một loại vi diệu với Diễm Ảnh Trường, cảm thấy chỗ tinh diệu của trường pháp này. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu mới dừng tay huy động trường ảnh. Hắn đã sớm nhìn thấy giám đốc trưởng lão dừng tay rồi, ánh mắt đầy chấn kinh nhìn hắn. Trưởng lão, ngài là người của Dược Tông sao? Dược Tông đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng giám đốc trưởng lão lại biết Diễm Ảnh Trường, đây đại biểu cho cái gì? Giám đốc trưởng lão buồn bã nói: có phải hay không thì có quan hệ gì đâu, đáng quên thì cũng đã sớm quên, cho dù nhớ lại cũng chỉ là ký ức bi ai. Người đi đi, sau khi rời khỏi đây cần phải cẩn thận một chút. Lang Tấu nhìn thấy giám đốc trưởng lão nhăn mắt lại, hắn cũng đứng lên thi lễ với giám đốc trưởng lão. Hắn khi quay người rời khỏi nhã các, không hiểu tại sao câu nói cuối cùng của trưởng lão là có ý gì. Chẳng lẽ giám đốc trưởng lão biết ai muốn đối phó hắn sao? Giám đốc trưởng lão nhìn Lang Tiếu rời đi, giọng nói vang vọng trong lòng của hắn. Truyền thừa tông môn cuối cùng cũng không gián đoạn, người có thể nghỉ ngơi rồi. Lang Tiếu rời khỏi nhã các, cũng không có lập tức rời đi, hắn đi thẳng tới đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ của Đan Minh. Một năm hoàn thành 3 nhiệm vụ ngoài thất phẩm, hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi hàng năm tới đây 3 lượt. Trước tiên, hắn phải tiếp nhận xong là nhiệm vụ rồi nói sau. Hắn còn chưa tới đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ. Cốc Long Hưng không biết từ khi nào ở nơi hẻo lánh vào nội viện vội vàng chạy tới trước mặt hắn trung kính nói. Ây, đa tạ Lăng Đại Sư, chúc mừng Lăng Đại Sư. Hắn là người đầu tiên của Cốc gia cảm tạ Lăng Tiếu, còn chúc mừng thân phận của Lăng Tiếu, bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiếu đã trở thành thủ tịch khách khanh trưởng lão của đàn mình. Hưng trưởng lão khách khí, ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Cốc Tần lão ca giao phó mà thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn nói, hey, Lăng Đại Sư khiêm tốn quá, về sau chúng ta là đồng liêu rồi, còn mời Lăng Đại Sư chiếu cố nhiều hơn. Cốc Đông Hưng hạ thấp tư thái với Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu đã trở thành khách khanh trưởng lão của đàn mình. Cộng gia bọn hắn có giao hảo với Lăng Tiếu đương nhiên phải đánh tốt quan hệ với Lăng Tiếu rồi. Hey, nói tốt. Lăng Tiếu ứng miệng, tiếp theo lại hỏi, này Hưng trưởng lão, ta định tiếp nhận 3 nhiệm vụ cấp 7. Người xem giới thiệu giúp ta một chút nhiệm vụ này đáng tiếp đây. 3 nhiệm vụ cấp 7. Cốc Long Hưng sững sờ một chút hỏi lại, có vấn đề gì sao? Lăng Tiếu nói, Lăng Đại Sư, ta biết rõ ngươi là thất phẩm luyện dược sư, nhưng mà cũng không nhất định phải đi đón 3 nhiệm vụ cấp 7 nha. Ngươi phải biết rằng những nhiệm vụ cấp 7 kia không dễ hoàn thành đâu. Cốc Long Hưng nói, ngươi nói xem. Lăng Tiếu hỏi lại. Cốc Long Hưng tiếp tục, ngươi theo ta, từ từ ta sẽ nói cho ngươi nghe. Thông qua Cốc Long Hưng nói, Lăng Tiếu mới biết được nhiệm vụ cấp 7 cũng không phải dễ dàng tiếp được như vậy. Bởi vì Đan Minh có không ít đại gia tộc và thế gia có thất phẩm luyện dược sư tồn tại. Có nhiệm vụ cấp 7 bình thường sẽ ưu tiên cho bọn hắn lựa chọn. Những nhiệm vụ cấp 7 còn lại không cái nào không phải đan dược khó luyện nhất. Những thất phẩm luyện dược sư bình thường cũng không cách nào hoàn thành được cho nên vẫn giữ ở đây. Trừ khi thánh dược sư tới, bằng không, không có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ này. Cho nên Cốc Long Hưng kiến nghị Lăng Tiếu trước tiên nên đi tiếp một số nhiệm vụ cấp 5, cấp 6 hoặc những nhiệm vụ cấp 7 đơn giản. Hắn tiếp thay Lăng Tiếu là được. Thì ra là như vậy, trước tiên đi xem. Lăng Tiếu nói, trong lòng của hắn lại nghĩ thầm. Thì ra lão gia hỏa kia yêu cầu còn không phải cao bình thường, nhưng mà cũng không làm khó được bản thiếu gia đâu. Luyện dược sư công hội ban bố nhiệm vụ rất đơn giản. Trong đại sảnh có một nơi dán các loại nhiệm vụ, đủ các loại tên đan dược hoặc yêu cầu ở phía trên. Trên đó ghi thời gian hoàn thành yêu cầu. Trong đại sảnh đường này có một lão giả chuyên môn giao và đăng ký nhiệm vụ. Lăng Tiếu từ trong lời Cốc Hưng biết rõ nhiệm vụ chỗ này đại đa số là đơn giản. Là nơi cho những tiểu tông môn hoặc tiểu gia tộc có nhiệm vụ khó hoàn thành thì cử người ta tới nhận nhiệm vụ là được. Về phần những nhiệm vụ dễ hoàn thành sớm đã có người nhanh chân tới trước cả rồi. Lăng Tiếu trực tiếp đi tới nhiệm vụ quầy cấp 7, nhìn qua yêu cầu phía trên và cười. Những cái nhiệm vụ cấp 7 này khó hoàn thành sao? Thật lại đầu óc, chẳng xứng với cái chữ khó nào của nó cả. Lăng Tiếu cười nhẹ một tiếng, tiếp theo sẽ liên tiếp 3 nhiệm vụ xuống. Lăng Đại Sư, người làm gì vậy? Những nhiệm vụ cấp 7 này mười mấy năm qua không ai dám tiếp nhận, vì sao người dám tiếp chúng? Cốc Long Hưng khẩn trương nói. Nhìn Lăng Tiếu tiếp 3 nhiệm vụ mười mấy năm qua không ai tiếp, Cốc Long Hưng cảm thấy đau đầu. Hắn cảm thấy những lời của mình nói trước đây không có tác dụng. Này, thực hay giả? Một khi đăng ký nhiệm vụ thì phải hoàn thành, không hoàn thành sẽ bị trừng phạt, cho dù giám đốc trưởng lão bảo vệ ngươi chỉ sợ, vị trí cũng khó mà giữ được. Cốc Long Hưng hảo ý nhắc nhở. Lăng Tiếu cười cười không nói gì, cầm 3 tấm nhiệm vụ giao qua và nói. Người giúp ta đăng ký một chút, ta muốn 3 nhiệm vụ này. Lão già này nhìn qua Lăng Tiếu cầm 3 tờ nhiệm vụ, ánh mắt lóe lên hào quang, tiếp theo nhìn qua Lăng Tiếu. Người xác định muốn tiếp 3 nhiệm vụ này. Lăng Tiếu gật đầu. xác định và khẳng định. Được, không hổ là người giám đốc trưởng lão nhìn chúng. Ba nhiệm vụ này mười mấy năm qua không ai nhìn tới, không nghĩ đến làm khách khanh trưởng lão vừa mới đến đã có khí phách tiếp chúng. Lão già tán thưởng nói thêm. Ngày sau có nhiệm vụ tốt, lão Dương ta sẽ cho người. Thời gian hoàn thành ba nhiệm vụ này là một năm. À, ta hiểu rồi, nhưng mà nửa tháng sau ta sẽ giao nhiệm vụ. Lăng Tiếu gật đầu nói. Người trẻ tuổi kia có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá tự đại thì không được. Người đi đi. Lão già đăng ký cho Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu cũng không nói nhiều, rồi gật đầu đi theo Cốc Long Hưng ra ngoài. Dương trưởng lão cũng là nguyên lão trong đan minh, bình thường không thích nói chuyện, nhưng mà hắn rất tán thưởng người đấy. Cốc Long Hưng nói cũng không quan tâm tới lời nói của lão già kia. Ta cảm thấy hắn nói không sai. Lăng Tiêu ứng tiếng tiếp theo lại nói. Hưng trưởng lão dừng bước, ta tự đi ra ngoài là được. Cốc Long Hưng cũng không miễn cưỡng, chỉ dừng lại và tiễn Lăng Tiêu rời đi. Ra khỏi luyện dược sư công hội, Lăng Tiêu lập tức cảm giác chung quanh, cảm ứng được khí tức, cảm giác như lúc trước bị ám sát. Nhưng lần này cũng nhiều người hơn, bọn họ ẩn tàng khí tức, nhưng Lăng Tiếu dựa vào tinh thần lực vẫn cảm ứng được. Nhưng bọn chúng không có ý động thủ, hình như đang chờ thời cơ tới. Cũng tốt, xem rốt cục là ai muốn giết ta. Lăng Tiếu trầm ngâm trong lòng, sau đó hắn bay ra ngoài thành. Lúc hắn ra ngoài có 8 người hiện ra, tốc độ của Lăng Tiếu không nhanh không chậm, vừa vặn để 8 người này đuổi theo. Lúc đi tới một nơi hoang vắng, hắn dừng lại chờ 8 người kia tới. 8 gã sát thủ, mỗi người đều có thực lực thiên tôn trung cấp. Bọn chúng chia ra bao vây Lăng Tiếu. Ai bảo các ngươi tới? Hoàn nhan ra. Lăng Tiếu nhìn 8 người và hỏi. Người chết thì không cần biết rõ đáp án. Tên dẫn đầu nói ra, khí thế của hắn tỏa ra. 7 người khác cũng theo đó bao vây Lăng Tiếu. 8 người đồng thời xuất kiếm từ 4 phương 8 hướng lao qua Lăng Tiếu giết ở giữa. Các người không nói ta cũng có biện pháp khiến các người phải nói. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, khí thế của hắn bành trướng lên. 8 người đồng thời tỏa định Lăng Tiếu tránh thoát. 8 thanh trường kiếm nhất đi mục tiêu nên không đâm trúng. Lăng Tiếu xuất ra hơn 24 phân thân chia ra tấn công 8 người. Mỗi đạo phân thân ảnh quyền, mỗi quyền đánh vào chỗ hiểm của đối thủ. 8 người chấn kinh, trong lúc nhất thời đều không phân rõ chân thân của Lăng Tiếu, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm của đồng bọn. Chân thân của Lăng Tiếu ra tay với tên thủ lĩnh, tên này cũng không vừa, hắn dùng kiếm khí chảm sát 3 phân thân. Lúc trường kiếm của hắn tiếp xúc với long quyền của Lăng Tiếu, kiếm bị gãy, đánh bay làm hai. Hắn đại kinh vội vã lui ra sau hơn nữa hét to. Chân thân ở đây! Người thoát được sao? Lăng Tiếu lúc này lao tới bóp cổ tên này, ngay lập tức bay thẳng lên cao sau đó ném người nọ xuống đất. Người nọ nặng nề rơi xuống đất, chợt xuất hiện một hố sâu. 7 tên còn lại không dám kinh thường, lập tức dùng tiểu thế giới của mình. 7 tiểu thế giới chi lực áp thẳng vào Lăng Tiếu, khí thế cực kỳ cường đại. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Bản thiếu gia không có thời gian chơi với các người. Nói xong tinh thần lực phân làm 7. 7 kim long thương đâm thẳng vào thức hải của đám người này. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7 người đồng thời rơi xuống đất. 7 người đồng thời bị Lăng Tiếu diệt sát. Tên thủ lĩnh té xuống đất nhìn thấy thảm trạng này, trong lòng chỉ muốn trốn đi. Hắn không có dũng khí chiến đấu với Lăng Tiếu. Hắn là sát thủ lãnh huyết nhưng không có nghĩa là không sợ chết. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng không nhanh bằng tinh thần lực của Lăng Tiếu. Người nọ dừng xuống, sắc mặt vặn vẹo hiển nhiên đang vùng vẫy gian nan. Lăng Tiếu lúc này khống chế người nọ, sau khi người nọ ngã xuống đã không còn hơi thở. Lăng Tiếu đi lên trước và phát hiện người này đã uống thuốc độc. Chết cũng không yên. Lăng Tiếu tức giận nói, tiếp theo, Lăng Tiếu cho tinh thần lực tỏa ra bao phủ linh hồn 8 người này lại. Hắn muốn hấp thu tinh hồn của 8 người này, muốn xem thu hoạch được kỹ của 8 người này, xem là ai muốn giết hắn. Đám linh hồn kia lập tức bị Lăng Tiếu hấp thu, chỉ còn lại hồn lực lẻ tẻ tập trung lại mà thôi. Lăng Tiếu tĩnh tọa quan sát linh hồn còn sót lại của đám người này, chỉ là còn lại một chút hồn lực, nhưng cũng có tin tức cho Lăng Tiếu. Thiên sát, cổ sát lệnh, thật sự có ý tứ. Lăng Tiếu hung ác lẩm bẩm, tiếp theo hắn nói, yên tâm, tương lai không lâu bổn thiếu gia sẽ cho các người món quà lớn. Từ ký ức Lăng Tiếu biết được vì sao đám người này truy sát hắn, thì ra Thiên Sát chính là tổ chức sát thủ mà bọn chúng biết rõ Cổ gia giải ra Cổ Sát lệnh. Cổ gia muốn lấy đầu của Lăng Tiếu nên chúng xuất thủ. Tổ chức giết người vì lợi mà Cổ gia hứa hẹn khiến chúng động tâm. Nhưng mà tin tức Thiên Sát biết đến là có người cố ý giải ra. Xem ra đám người Hoàn Nhan gia khẳng định là không thoát khỏi liên quan. Lăng Tiếu suy nghĩ nói thầm. Hắn phải biết rõ từng địch nhân, chỉ có như vậy mới khiến hắn chém giết tận tuyệt được. Lăng Tiếu thu không gian giới của 8 tên này lại, lúc này quay về. Hắn bị người ta đánh lén, hắn cũng muốn cho người khác hưởng tư vị bị đánh lén. Trụ sở Hoàn Nhan gia, Hoàn Nhan Liệt nhìn vào đám người nhà nói. Đã giải tin tức chưa? Hoàn Nhan Khang gật đầu. Đã giải rồi, bây giờ cả Trực Đô không ai không biết Lăng Tiếu là người Cổ gia muốn giết. Nhưng mà cái gì? Hoàn Nhan Liệt hỏi. Nhưng mà ta nghe được tin tức liên quan tới Lăng Tiếu. Hoàn Nhan Khang nói. Nói. Hoàn Nhan Liệt nhíu mày. Hắn công bố thân phận đệ tử đệ nhất hoàng tọa của mình ra. Tất cả mọi người đều biết rõ Lăng Tiếu hắn không chỉ là nhất danh đấu đan, càng là đệ nhất hoàng tọa. Phong đầu hai bên, đồng thời hắn còn chiêu mộ tùy tùng giả. Chỉ cần có thành ý thì cứ báo danh, một khi bị hắn nhìn trúng sẽ ban tặng đan dược tăng thực lực, kể cả cực phẩm huyền đế đan. Hắn muốn làm cái gì? Đừng nói hắn muốn mượn việc này tập hợp đám ô hợp đối phó Cổ gia. Hoa Nhan Điệt lẩm bẩm, ngừng một chút và nói, bất kể như thế nào, trước khi quay về gia tộc ta muốn nghe thấy tin hắn bị giết. Đã biết, người của Sát Thiên một khi hành động là không chết không ngớt. Mặc kệ hắn trốn tới nơi nào cũng sẽ bị truy sát. Cho dù Cốc gia cũng không thoát khỏi liên quan. Đây là kết cục của Cốc gia chống lại chúng ta. Hoàn Nhân Khang hung ác nói. Nói vậy thật tốt. Nhưng các ngươi làm thế thì kết cục càng thảm. Một giọng nói như ma quỷ truyền tới. Hoàn Nhân Liệt có tu vi bán đế. Hắn trả kinh quát. Ai? Ai dám nghe đến chúng ta nói chuyện? Một trường đánh vào cửa sổ. Cương phong đánh nát mặt tường. Bức tường bị đánh nát, một đạo thân ảnh từ trong khói bụi đi vào, giống như một trưởng của Hoàn Nhan Liệt, không tạo thành nửa điểm thương hại. Hoàn Nhan Liệt cùng Hoàn Nhan Khang nhìn qua, bọn họ không nghĩ tới vừa nhắc tới Lăng Tiếu, thì hắn đã xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi dám xuất hiện ở đây. Hoàn Nhan Liệt quét thần niệm một cái, phát hiện ở gần cũng chỉ có Lăng Tiếu cho nên thả lỏng tinh thần. Hắn đã là tu vi bán đế, sợ gì một thiên tôn. Chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Ta không phải tới đưa cho các ngươi giết sao? Cũng muốn biết các ngươi có bổn sự này hay không? Lăng Tiếu nói. Vốn không muốn quang minh chính đại tiêu diệt ngươi, tránh khỏi người khác nói Hoàn Nhan gia chúng ta không phong độ. Bây giờ ngươi đã đưa tới cửa thì đừng trách chúng ta. Hoàn Nhan Khang lúc này cười lạnh và ra tay với Lăng Tiếu. Hoàn Nhan Khang rất tự tin. Bởi vì bản thân hắn là thiên tôn đỉnh phong, bên cạnh còn có gia trưởng trông nom, hắn cảm thấy Lăng Tiếu không có phần thắng. Một chiêu hỏa hầu xé nát không gian không khí đánh thẳng vào cổ của Lăng Tiếu. Một chảo này quá nhanh, trong nháy mắt đã tới gần cổ của Lăng Tiếu. Đi chết đi! Hoàn Nhan Khang hung ác quát. Lăng Tiếu tinh quang lóe lên, một tay rất nhanh đưa lên. Giặc! Tiếng xương gãy vang vọng, kế tiếp chính là tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Hoàn Nhan Khang rút dây ra và lui về phía sau. Hiển nhiên cổ tay vừa rồi đã bị Lăng Tiếu đánh gãy. Thân thể của Lăng Tiếu bây giờ có thể so sánh với thánh khí. Một quyền của hắn đánh vào chảo của Hoàn Nhan Khang, bảo sao không gãy. Tưởng thực lực thế nào, hóa ra chỉ là thiên tôn mà thôi. Hoàn Nhan Liệt giống to, khí thế đế giai của hắn áp qua Lăng Tiếu, đồng thời hắn lao qua phía Lăng Tiếu. Hắn vừa ra tay một kích toàn lực chuẩn bị bắt Lăng Tiếu trong thời gian ngắn nhất. Ngươi không có cơ hội. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói ra, chấn động thân thể. Cũng không động, tinh thần lực của hắn tuôn ra ngoài. Tinh thần lực hóa thành vô số lưỡi đao chém thẳng vào thức hải của Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt thân là thất phẩm luyện dược sư, cảm giác với tinh thần lực rất nhạy cảm. Nhưng mà hắn quá gần Lăng Tiếu, huống hồ cho dù cảm giác được cũng không phòng ngự được. Hắn cảm thấy thức hải bị vô số lưỡi đao quấy cho long trời lở đất, tinh thần hỗn loạn. Hoàn Nhan Liệt ôm đầu kêu thảm. Một đạo ngân quang chợt lóe, đầu của Hàn Nhãn Liệt bị chém bay. Không biết khi nào trong tay Lăng Tiếu cầm một trường kiếm, trên kiếm có máu chảy xuống. Người giết Liệt trưởng lão. Hoàn Nhan Khang mở to mắt nhìn qua Lăng Tiếu nói. Đám người Hoàn Nhan gia ngây gốc tại chỗ. Hoàn Nhan Liệt là cường giả bán đế, hắn là cao thủ hàng đầu của trung vực. Bây giờ đầu bị chém bay trong nháy mắt, chuyện này làm sao tin tưởng được. Yên tâm, các người sẽ nhanh chóng đi theo hắn. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng, thân ảnh lóe lên và dùng kiếm quét qua đám người kia. Có hai người không kịp phản ứng bị chém bay đầu. Đám người khác cũng không dám đối kháng với Lăng Tiếu, lập tức chia nhau ra mà chạy trốn. Lăng Tiếu đã đến thì sao để cho bọn hắn chạy được? Tinh thần lực chia ra oanh kích đám người chạy trốn. Bọn họ chưa chạy trốn được bao xa, liền thấy Thức Hải đau đớn, mỗi người đều té xuống đất. Tới giờ bọn họ chết cũng không biết là chết như thế nào. Một đám rác rưởi vọng tưởng mưu hại bản thiếu gia, thật sự là không biết lượng sức. Lăng Tiếu khinh thường cười nói một tiếng, sau đó thu không gian giới của bọn họ và biến mất. Lăng Tiếu vừa mới rời khỏi thì chấp pháp đội đã tiến tới. Bọn họ nhìn thấy đám người Hoàn Nhan gia không có vết thương mà chết, trong lòng chấn kinh. Rốt cục là ai làm? Chấp pháp trưởng lão nhíu mày nói. Tên còn lại nói, có phải người của Sát Thiên không? Phải biết được, người Sát Thiên không có bổn sự giết người không chút động tĩnh như thế này. Chấp pháp trưởng lão nói tiếp theo, hắn lại nói tiếp. Cổ gia sát đổ lệnh vừa mới truyền tới, bây giờ còn có người cố ý gây chuyện. Ta phải gặp thành chủ báo cáo chuyện này, để hắn phái thêm người tới phòng ngự. Lão đại, người đã về. Diệp Vân Phong thấy Lăng Tiếu quay về lập tức nghênh đón, sau đó trên mặt đầy yêu thương. Phát sinh chuyện gì sao? Lăng Tiếu nói. Lão đại, người đi cả ngày, bên người giờ đi hơn phân nửa rồi. Diệp Vân Phong lo lắng nói. Chỉ là việc này? Lăng Tiếu hỏi. Cũng không phải sao, lão đại, ta biết người cần giải ta tin tức để chiêu mạ binh mãi mã, nhưng mà vì sao người không tiếp bọn họ? Diệp Vân Phong khó hiểu. Lăng Tiếu cười không đáp. Vân Phong, người tu luyện tuy không tệ, nhưng mà người làm việc thiếu khuyết cân nhắc. Người suy nghĩ cẩn thận đi, bây giờ ta phải đi bế quan, cứ lưu đám này ở đó là được rồi. Nói xong, Lăng Tiếu không ngó tới Diệp Vân Phong để cốc uy tìm phòng luyện đan. Hắn muốn hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp 7 này. Cốc uy không nói hai lời, an bài đi cho Lăng Tiếu. Trong phòng luyện đan, Lăng Tiếu lấy ra 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là song hệ nhất thể huyền đế đan. Nhiệm vụ thứ hai là cầu mua một viên đan dược phế trừ thiên âm tuyệt mạch. Nhiệm vụ thứ ba viết cầu mua một viên đan dược trị liệu tinh thần. 3 nhiệm vụ này đối với thất phẩm luyện dược sư cơ hồ mà nói là quá khó khăn. Chỉ có nhiệm vụ đầu tiên, thổ kim nhất thể huyền đế đan, là đan dược có hai loại chủng loại thuộc tính. Muốn tinh hoa của chúng nằm trên một viên đan dược này, luyện dược sư bình thường cảm thấy thật sự là không quá được. Nhiệm vụ thứ hai, thiên âm tuyệt mạch là thể chất hiếm thấy, giống như thiên cổ chi thể. Vượt qua giai đoạn tu luyện nhanh chóng, nhưng thọ mệnh chỉ có 20 năm. Một khi vượt qua tuổi tác này sẽ tử vong. Thể chất này bình thường hẳn là phải chết, nhưng trong lịch sử từng có ghi chép, có đan dược có thể loại trừ thể chất này, nhưng tốc độ tu luyện sẽ như người bình thường. Nhiệm vụ thứ ba là đan dược trị liệu tinh thần. Rất hiển nhiên là định là nhân vật đế cấp Thức Hải có vấn đề, nhu cầu cấp bách viên đan dược này cứu trị. Trong đan dược thì đan dược trị liệu tinh thần cực kỳ thưa thớt. Những luyện dược sư bình thường không biết đan phương, cho dù biết rõ tìm kiếm linh thảo của luyện chế cũng quá khó khăn. 3 nhiệm vụ này đều khó khăn, những tất phẩm luyện dược sư bình thường đều sẽ không tiếp chúng. Yêu cầu giao ra đan dược chưa tới nên vẫn để đó. Nếu như Lăng Tiếu không thu được truyền thừa của dược thần, hắn cũng không dám tiếp 3 nhiệm vụ này, bởi vì hắn cũng không có phương pháp luyện chế. Bây giờ thì khác, hắn có truyền thừa, đan phương bát phẩm và thủ pháp luyện chế rất kiện toàn, giống như quyển bách khoa toàn thư vậy. Còn nữa, hắn từ cốc gia thu được không ít chỗ tốt, trong đó có một ít tinh thảo thất cấp, hắn cũng có chân tàng không tệ. Cho nên phương diện tài liệu hắn không cần quá lo lắng. Nhưng hắn có ý định tốt, sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ này, thu được thù lao, sẽ mua sắm nhiều linh thảo cao cấp. Lăng Tiếu bế quan trong nửa tháng, trong cốc gia không ngừng có dị tượng hiện ra, không ít người nhìn thấy dị tượng mà than thở. Bọn họ cũng biết Tốc Gia mời được ngoại viện, đệ nhất hoàng tọa Đoan Tiếu là một gã thất phẩm luyện dược sư. Mà tán tu tụ tập bên ngoài Cốc Gia không giảm còn tăng, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà Cổ Gia Cổ Sát lệnh vừa ban bố xuống lại dám chỉ rời đi. Dù bọn họ cảm thấy đi theo Lăng Tiếu không tệ, nhưng bọn họ không muốn đắc tội Cổ Gia. Huống chi Cổ Sát lệnh chính là bùa đòi mạng, một khi bị dính vào là phải chết. Mọi người đều thở dài ở trong bóng tối, Lăng Tiếu chỉ sợ muốn tráng niên mất sớm. Lăng Tiếu còn chưa xuất quan, người tụ tập bên ngoài Cốc Gia từ vài trăm biến thành mười mấy người. Nửa tháng nay, người của Dược Tông và Thế Gia yêu cầu bái phỏng Lăng Tiếu nhiều hơn. Tất cả đều mang đến không ít lễ vật, xem bộ dáng là muốn lôi kéo Lăng Tiếu. Bọn họ đến chúc mừng Lăng Tiếu trở thành khách khanh trưởng lão của đàn mình. Một ngày này, Dược Môn cùng Đan Tông cũng phái người tới bái phỏng. Hai tông này là đầu lĩnh của luyện dược đan. Theo lý bọn họ không cần phải bỡ đỡ Lăng Tiếu, nhưng bây giờ bọn họ lại tới. Đi đầu là Hòa Trần và Tần Tư hai người, theo sau còn có luyện dược sư kiệt xuất của các tông môn. Cốc Uy, Cốc Lực cùng Cốc Đầu Kiều đều phải ân cần tiếp đãi. Từ từ chúng ta đi thôi, chỉ sợ Lăng Tiếu không xuất quan bây giờ đâu. Hòa Trần nói với Tần Tư, người đi trước, ta hôm nay phải quay về Đan Tông, dù sao cũng không có chuyện gì, cứ chờ một chút. Tần Tư nói một câu, người cần gì phải thế, người phải biết rằng hắn còn có không ít hồng nhan. Hòa Trần bất mãn nói ra, nam nhân xuất sắc ba vợ bốn nàng hầu là bình thường. Tần Tư ứng tiếng, ánh mắt nhìn qua Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy cùng Giao Thành Mẫn. Các ngươi là nữ nhân của Lăng Tiếu. Chúng nữ còn không nói chuyện, giọng nói từ phía sau truyền tới. Hẳn là thanh nữ vừa ý chúng nữ, bản thiếu không đáp ứng yêu cầu của ngươi đâu. Hòa Trần nhìn Lăng Tiếu, trong mắt có vài phần đố kỵ. Hắn trong tông là thiên kỳ chiêu tử, còn lĩnh quân luyện dược. Đáng tiếc khi Lăng Tiếu xuất hiện, hào quang của hắn đã yếu đi rất nhiều. Ngay cả nữ nhân mình vẫn truy cầu cũng mất đi. Hắn hận không thể xé xác Lăng Tiếu. Nhưng hắn không phải người bình thường, hắn vẫn bảo trì phong độ của luyện dược sư. Hắn chờ đợi Lăng Tiếu ứng đối Tần Tư như thế nào. Nếu như Lăng Tiếu lấy nàng cũng không sao, nếu không lấy nàng, hắn không ngại ra tay trợ giúp Cổ Gia. Tần Tư nhìn Lăng Tiếu, trong đôi mắt nhiều ra phải phần dịu dàng. Ta không có hứng thú với nữ nhân, nhưng ta muốn hiểu ngươi thích dạng nữ nhân như thế nào thôi. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn Tần Tư, trong lòng hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ cô bé này thích bản thiếu gia? Hắn đánh giá Tần Tư, nữ nhân này có dung mạo kiều mị vô hạn, á bào luyện dược sư tôn thân thể của nàng nên rất đẹp, để người ta nhìn thấy phong vận các người. Đây là loại hình Lăng Tiếu yêu thương nhất. Lăng Tiếu trả sát tay. Nữ nhân là xinh đẹp ta đều thích, hắn là thánh nữ. Lăng Tiếu còn chưa dứt lời, Hỏa Trần đã đánh gãy lời nói của Lăng Tiếu, nói với Tần Tư. Tư Tư, người gặp Lăng Tiếu không phải muốn bàn chính sự với hắn sao? Tần Tư nóng giận nhìn qua Hỏa Trần. Ta bây giờ đang bàn chính sự với hắn, nếu như ngươi cảm thấy chứng mắt có thể rời khỏi, dù sao ta cũng không yêu cầu ngươi theo ta. Hỏa Trần dù tu dưỡng cao như thế nào, bị Tần Tư trở mặt trước mặt mọi người vẫn thấy xấu hổ. Hỏa Trần nói, Tư Tư, ngươi cân nhắc kỹ chưa? Ngươi phải biết rõ Hỏa Trần ta mới xứng với ngươi. Đan Tông và Dược Môn của chúng ta liên hợp lại mới là tuyệt phối. Hắn đã mất đi nhẫn nại, hắn truy cầu Tần Tư đã rất nhiều năm, hắn cảm thấy thành ý của mình đã đủ, thánh nữ này nhất định sẽ là của hắn. Thế nhưng Tần Tư bây giờ vẫn đang tìm Lăng Tiếu, xem dáng vẻ của nàng có hứng thú rất lớn đối với Lăng Tiếu. Hắn muốn để Tần Tư biết rõ, chỉ có Hòa Trần hắn mới xứng đôi với nàng, người khác không có đủ tư cách. Lăng Tiếu cũng thoáng nhìn qua Hòa Trần và Tần Tư có vấn đề, ánh mắt của Băng Nhật Thủy cùng Giao Thanh Mẫn đều nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn được cười nói, hay việc có vị, nói với nhau, tránh ra cho các người thương lượng. Nói xong hắn xoay người muốn đi khỏi, để bọn họ rời đi. Hòa Trần cười lạnh thầm nghĩ, coi như người thức thời. Đột nhiên Tần Tư nói, Dược Môn là Dược Môn, ngươi đại biểu không được Dược Môn. Đan Tông phát triển không dựa vào Dược Môn, nam nhân của ta cần phải là người xuất sắc, là nam nhân phải vượt qua ta, mà ngươi không phải người ta cần. Ngươi đi đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 181 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.